sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, thổ hóa phì. Vũng bùn đường nhỏ uốn lượn hướng về phía trước. Nào đó tòa nhà phòng gạch đất cửa lớn phá cái lỗ. Hai cái tay mèo la lị đẩy ra phá cửa. Tiến vào phố lớn ngõ nhỏ bên trong. Truyền đến từng đợt vui sướng chơi đùa âm thanh. Lầm nhìn thoáng qua thiên chân vô tà tay mèo la lị. Nhớ tới thôn trưởng Tân chính lệnh hủy bỏ mèo nô kinh tế. Hắn gặp qua một ít gia đình bán đi nữ nhi về sau. Cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Hắn cũng đã gặp một ít gia đình bán nữ nhi về sau. Khoa tay múa chân, giống như ăn Tết đồng dạng vui sướng. Lầm không thông minh, thậm chí có thể nói rất đần. Không phân rõ Alan thôn trưởng chính sách là tốt là xấu. Cho nên hắn cảm giác thôn trưởng chính sách đã là đúng. Lại là sai. Lầm càng nghĩ càng mơ hồ. Đầu não mê man. Nghĩ đến cuối cùng đầu óc đều muốn phát nổ. Mặc kệ nó. Lão tế ti sống 40 mấy năm. Khẳng định so với tuổi trẻ thôn trưởng hiểu nhiều. Đã lão tế ti nói thôn trưởng sai. Như vậy thôn trưởng khẳng định sai. Lầm gõ gõ cửa. Lập tức có vị miêu tộc nam thú nhân đi tới hỏi. Lầm thế nào? Lão tế ti cần giúp đỡ trấn bãi. Ngươi bồi ta đi một chuyến đồng ruộng. Lầm nói thẳng, nghe được lão tế ti ba chữ. Nam thú nhân con ngươi biến hẹp. Tóc đen bên trên hai tay mèo đè thấp. Đuôi mèo cũng dùng sức hướng hai bên lay động. Tức giận phi thường. Lão quay muốn làm gì? Hót ngăn chặn phẫn nộ. Thấp giọng hỏi, Lầm kỳ quái nói, nắm thôn trưởng, áp giải bìm bìm chấn. Cửa phòng ứng thanh té hợp, tấm ván gỗ rách ra mấy đầu khe hở. Sau đó trong phòng truyền đến hót tức giận. Lầm, ngươi không ủng hộ thôn trưởng Tân chính. Chính là đồng ý bán nữ nhi. Chúng ta tuyệt giao. Lầm ngơ ngác, lúc này mới nhớ tới hót trong nhà có hai cái nữ nhi. Một cái 9 tuổi tiểu la lị, còn có một cái là 8 tuổi la lị. Nếu như ủng hộ tế ti cũ chính, như vậy hót nhà hai nữ mà đem tại sau 2 năm bán cho nô lệ thương nhân. Lầm gõ gõ trán của mình, cảm giác chính mình ngu xuẩn chơi. Ta thật ngốc, thật, ta không nên tìm có nữ nhi gia đình. Hắn đi hướng nhà tiếp theo, nhớ mang máng hót hàng xóm sinh một nhi tử. Hẳn không có phản đối cảm xúc. Đông đông đông. Lầm gõ 3 tiếng. Đợi vài giây đồng hồ không có nghe được tiếng bước chân. Liền cao giọng hỏi. Johan có đây không? Tế ti đại nhân cần giúp đỡ. Johan không ở. Người khác mời cao nhân đi. Trong phòng truyền tới một nam thú nhân thanh âm. Lầm sửng sốt một chút. Thầm nói. Cái này không phải liền là Johan thanh âm à? Vì cái gì nói không ở, hắn một mình lắc đầu. Thực sự không nghĩ ra, đành phải đi hướng nhà tiếp theo. Lầm còn chưa đi gần, người ta cửa phòng liền phịch một tiếng. Trùng điệp té hợp, truyền đến thú nhân vợ chồng thanh âm. Lầm ngươi cái lòng dạ hiểm độc chó săn. Chúng ta con đường này thú nhân này sẽ không đáp ứng ngươi. Ngươi vẫn là chạy trở về lão quây bên người làm liếm chó đi. Cái gì liếm chó, nói đến khó nghe như vậy. Lầm sắc mặt khó coi, liên tục tìm mấy nhà về sau. Lầm liền cửa đều vào không được, xoay người rời khỏi đầu kia đường phố. Lầm tìm một cái bạn cũ tìm hiểu tình hình, mới biết được thôn trưởng Tân chính bao quát hủy bỏ nam mèo nô kinh tế. Có nhi tử gia đình tự nhiên trở thành Alan thôn trưởng kiên định người ủng hộ. Nam mèo nô kỳ thật không tốt bán. Quanh năm suốt tháng cũng bán không ra 10 cái. Bất quá luôn có một vài đại nhân vật ham mê không giống bình thường. Cho nên da mịn thịt mềm tuổi trẻ nam tính mèo nô cũng có thể bán đi giá tốt. Hơn nữa Alan giảm thuế chính sách cào bên trong người tâm. Dù là ham một ngân long bán nô gia đình cũng không thể không buông xuống thành kiến. Ngược lại ủng hộ Alan giảm thuế chính sách. Lầm tới cửa tìm giúp đỡ. Đương nhiên nhiều lần bị sập cửa vào mặt, lão tế ti đợi 20 mấy phút đồng hồ, trông thấy Blum chỉ dẫn theo 3 cái thú nhân đến đây. Không khỏi sắc mặt khó coi. Blum, không người nào nguyện ý làm người giúp đỡ sao? Lão Quay gầm nhẹ nói. Bị lão sư tử hống một câu, Blum toàn thân xù lông, lùi lại một bước, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Đúng thế, hừ. Lão tế ti rất tức giận, mũi to thỉnh thoảng trùng điệp phun khí, khí thế hùng hổ, lão sư tử mang theo 4 thú nhân bước vào đồng ruộng khu. Xa xa đã nhìn thấy Alan, Alan thân cao chừng 1m8, dương quang xuất khí, một đầu tóc đen mắt đen, hành vi cử chỉ tản mát ra phi thường tự tin khí chất. Hơn nữa rất có lãnh đạo phong phạm. Để cho người ta nhịn không được bị hắn tin phục. Lão sư tử ngơ ngác. Như lần thứ nhất nhận biết Alan đồng dạng. Alan bên người có một đám lão nông dân thú nhân đi theo. Bọn hắn cung thân. Khiêm tốn nghe Alan nói chuyện. Lão quay mắt lộ ra vẻ suy tư. Lúc đầu nghĩ hét lớn một tiếng. Nhưng xem ở người đông thế mạnh tình huống dưới. Hắn từ bỏ lớn tiếng dọa người phương Pháp. Trước nghe một chút Alan đang nói cái gì, nếu như Alan nói không đúng, trước mặt mọi người phản bác, trước mặt mọi người đánh mặt, để Alan mất hết thể diện, nhắc lại ra thuế suất không thể thay đổi sự tình. Lão Quay nghĩ đến cái này chèn ép biện pháp liền dương dương tự đắc. Tới gần thú nhân bầy, sư tài khẽ nhúc nhích, nghe được Alan chỉ vào một đoàn mới mẻ phân trâu nói ra. Chuẩn bị tươi phân trâu 50 kg, đậu nành hồng nhạt 50 khắc, thạch cao 95 kg, bịt kín tại bình bên trong, đặt chỗ thoáng mát 3 ngày, đằng sau đổi gấp 3 nước sử dụng, có thể gia tăng sản lượng, bất quá bón phân lúc phải chú ý đào sâu đất sử dụng. Miễn cho đốt mầm, thôn trưởng đại nhân, cái gì là đốt mầm? Đốt mầm chính là bón phân quá nhiều, thổ nhưỡng phân bón nồng độ quá cao, để thực vật mất đi lượng nước, thực vật héo rũ. Alan một câu hồi phục, mỗi câu lời nói như ôn hòa gió nhẹ quất vào mặt. Mặc dù mọi người không hiểu nhiều lắm trong đó nguyên lý, nhưng đại khái nghe hiểu Alan ý tứ, ở phía sau nghe lén lão tế ti vẻ mặt cổ quái. Thầm nói. Dạng này phối phương nghe đều chưa nghe nói qua. Làm sao có thể tăng sản lượng? Lão tế ti không hiểu Alan tăng phì phối phương là thật là giả. Muốn nói hắn là giả đi. Lại trông thấy Alan nói đến đạo lý rõ ràng. Liền hắn đều bị hù dọa. Kỳ thật ngoại trừ tươi phân trâu, lá cây, thú nhân đi tiểu cùng động vật bột xương chờ cũng có thể làm thành phân bón. Alan trầm ngâm một cái, lại ném ra ngoài càng nhiều tăng sản lượng phân bón phối phương. Lão tế ti lộ ra kinh ngạc, lá cây chế phì phương pháp này hắn hiểu. Đây là tế ti một mạch bí truyền phối phương, giữ kín không nói ra. Không nghĩ tới Alan lại đem lá cây chế phì phương pháp công khai. Hắn từ nơi nào tìm tới phối phương? Nếu như là trộm. Không có khả năng mỗi cái phối phương pháp sử dụng cùng chú ý hạng mục đều nói đến phi. Thường kỹ càng, đến mức lão tế ti không nói gì cãi lại. Lần đầu, lão tế ti hiện lên tri thức nghèo túng cảm xúc. Sau đó Alan lại đưa ra rời tổ ong đến đồng ruộng chủ ý. Một đám lão thú nhân nông dân không hiểu trùng môi truyền phấn nguyên lý. Không cần suy nghĩ liền vỗ ngực cam đoan rời tổ ong có thể thành. Đợi Alan sắp rời đi đồng ruộng lúc, theo đuôi 2 giờ lão tế ti tìm không thấy nhằm vào điểm. Dứt khoát lên tiếng nói, Alan thôn trưởng, Alan cùng một đám lão nông dân quay đầu. Hơn 10 đôi ánh mắt nhìn chằm chằm lão sư tử nhìn. Lão Quay hồn nhiên không sợ, lớn tiếng kêu lên. Ngươi không thể giảm một nửa thuế, đến lúc đó bìm bìm chấn xuống lấy thuế, ngươi chưa đóng nổi thuế liền sẽ rơi đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai,